Yêu Long Cổ Đế, chương 4578, tỷ tỷ, đệ đệ muốn ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển dường như sấm sét nổ tiếng quát. Đột nhiên theo Thánh Hải Rìa chỗ truyền đến. Trực tiếp liền truyền vào tất cả nhân tộc cùng yêu ma trong tai. Thanh âm này nghe nhu hòa. Rõ ràng là nữ tính. Có thể luận âm lượng. Lại là quá lớn quá lớn. Đủ để dung chuyển tất cả nhân tộc tâm thần. Ban đầu có nhân tộc sắp tự bạo. Có thể thanh âm này hạ xuống nháy mắt. Lại giống như là một đạo cản trở bọn hắn tự bạo vách tường. Khiến cho bọn hắn tại ngây người đồng thời. Lại là toàn bộ đều đình chỉ tự bạo. Người nào, huyết dung cùng huyết pháp ba cái. Đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn đối với nhân tộc công kích. Tại lúc này cũng xuất hiện dừng lại. Không phải là bởi vì thanh âm này bao lớn. Cũng không phải là bởi vì thanh âm này đến cỡ nào đột ngột. Mà là tại thanh âm này truyền đến thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được. Một cỗ rất có uy hiếp lực khí tức. Khí tức kia, không thua kém một chút nào chính mình ba người. Thậm chí, còn phải mạnh hơn một chút. Nhị trọng chuẩn thánh, huyết pháp truyền âm kinh hô. Này thượng đẳng tinh vực bên trong, còn có nhị trọng chuẩn thánh tồn tại. Không nên a, huyết cổ cũng cau mày nói. Thần giới cùng thượng đẳng tinh vực, đều bị ngân hà tinh không đích thiên đạo áp chế. Không khả năng sẽ có chân chính thánh cảnh tồn tại a, chẳng lẽ cũng là như chúng ta. Bị triệu hoán tới, huyết dung trầm giọng nói. Hẳn không phải là, như nhân tộc thật sự có loại thủ đoạn này. Chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại một màn này phát sinh. Huyết pháp nhìn phía dưới những cái kia. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhân tộc. Đáng chết, nhị trọng chuẩn thánh. Huyết dung cắn răng, ba người chúng ta, cũng bất quá là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Khí tức của nàng, vậy mà so với chúng ta còn mạnh hơn. Nhị trọng chuẩn thánh cũng không có chuyện gì. Ta cùng huyết cổ cũng đủ để đem hắn kiềm chế. Người vẫn như cũ đối nhân tộc đồ sát là được. Huyết pháp nói. Cũng thế. Huyết dung gật đầu. Vừa muốn nói cái gì. Có thể huyết cổ lại là vẻ mặt nhất biến. Kinh ngạc nói. Không phải một đạo khí tức. Mà là hai đạo. Cái gì? Huyết dung cùng huyết pháp lập tức bày ra thần niệm. Đồng thời thăm dò đi qua. Quả nhiên. Quảng cáo. Thánh Hải Rìa hư không bên trên, cũng không chỉ là xuất hiện một đạo khí tức. Xác thực nói, trước đó cái kia đạo khí tức xuất hiện, chẳng qua là đạo thứ nhất mà thôi. Tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, đạo thứ hai khí tức không chỉ xuất hiện, mà lại cường hãn trình độ. Cùng đạo thứ nhất khí tức, giống như đúc, quảng cáo, hai tên nhị trọng chuẩn thánh, huyết dung ba người triệt để kinh hãi, như vẻn vẹn một tên. Bọn họ đích xác có thể kiềm chế lại còn có thể chống đi một người, tàn sát nhân tộc, giúp yêu ma nhất tộc hoàn thành đại nghiệp. Có thể là, hai tên nhị trọng chuẩn thánh xuất hiện, liền hoàn toàn phá vỡ tất cả những thứ này a, đừng nói cái gì đồ sát nhân tộc. Chỉ sợ liền ba người bọn hắn, đều muốn nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Đáng giận, nhân tộc lại còn có này loại nội tình. Này chút tầm thường yêu ma, làm sao lại chỉ có ba kiện huyết long di vật, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Huyết pháp âm trầm nói, hơi ít một chút, liền có thể đem nhị trọng chuẩn thánh cho triệu hoán đến đây. Huyết cổ cũng nói, coi như tất cả đều là cấp thấp nhất huyết long di vật. Có thể chỉ cần có thể thêm ra một kiện cũng được a, đi. Huyết dung truyền âm quát khẽ nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Xem trước một chút hai người này, rốt cuộc là ai chứ? Hết thảy truyền âm cùng tưởng niệm, cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Theo cái kia đạo ngăn trở nhân tộc tự bạo thanh âm truyền đến. Nhất tới gần Thánh Hải Rìa hư không bên trên, cũng xuất hiện một đạo quang mang. Nhìn đạo tia sáng này, tất cả nhân tộc trong mắt đều lộ ra mê ly. Bọn hắn thề, nếu như trên thế giới, thật sự có hy vọng chi quang. Vậy tuyệt đối liền là trước mắt này loại. Xoạt, quang mang càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng tạo thành một cái quen thuộc sự vật. Truyền tống trận, có một chỉ mặc màu trắng làm giày, thoạt nhìn linh xảo vừa đáng yêu chân nhỏ, theo bên trong bước ra tới. Phảng phất là một phần vạn cùng chớp mắt nhanh như vậy. lại phảng phất là qua ức vạn năm như vậy dài đằng đẵng. Một vệt màu trắng tinh quần áo, theo truyền tống trận đối diện đi tới, theo gió mà động, đó là một tên nữ tử, lớn lên không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể dùng mỹ lệ để hình dung. Trên mặt nàng mang theo áy náy, khi nhìn đến phía dưới nhân tộc thời điểm, lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhiều nhân tộc, không biết nữ tử này, thậm chí căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Có thể Phượng Hoàng Tông người, lại là tại nữ tử này xuất hiện nháy mắt, trực tiếp nước mắt sụp đổ. Bạch Cốc cô nương, Đế Thiên đầu tiên mở miệng, hắn tại muốn tự bạo trước một khắc này. Chỉ vừa nghĩ tới, liền là Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Bởi vậy, tại nhìn thấy Bạch Cốc xuất hiện thời điểm, Đế Thiên trực tiếp liền muốn bay ra, đi đem Bạch Cốc ôm lấy. Có thể cái kia vạn yêu kết giới ngăn cản, lại là bịch một tiếng, đưa hắn lại phản chấn trở về. Bạch Cốc nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt cũng là có khó mà che giấu ý mừng. Ban đầu muốn mở miệng nói cái gì, có thể một đạo khác thanh âm, rồi lại truyền ra, tỷ tỷ, bọn hắn không có sao chứ. Chính là theo sát Bạch Cốc về sau Bạch Sam, hai người bọn họ xuất hiện, nhưng ban đầu ngay tại sững sờ thần nhân tộc, sinh ra nồng đậm nghi hoặc, bá bá bá, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Tông bên kia. Rõ ràng Đế Thiên nhận biết Bạch Cốc cùng Bạch Sam, hy vọng Phượng Hoàng Tông có thể giải thích một chút, quảng cáo, nhưng mà, Phượng Hoàng Tông chính mình cũng ở vào mừng như điên bên trong. Nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi giải thích, đều tại ngươi. Bạch Cốc trừng mắt nhìn Bạch Sam, nhất trọng chuẩn thánh đã đủ rồi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn tham luyến những cái kia thượng cổ nguyên khí. Nếu là chúng ta lại đến muộn một chút, vậy coi như là khôi phục lại đỉnh phong trình độ, thì có ích lợi gì? Tốt tốt, người ta biết sai nha. Bạch Sam nắm lấy Bạch Cốc cánh tay nhẹ nhàng lay động, cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Bất quá, làm nàng nhìn thấy huyết dung, huyết pháp, còn có huyết cổ thời điểm, trên mặt ngượng ngùng, lập tức lại biến mất. Ba tên nhất trọng chuẩn thánh, cái này là yêu ma thủ đoạn mạnh nhất. Bạch Sam trên mặt lộ ra kiêu ngạo, tỷ tỷ, ngươi xem đi, may mắn thiệt thòi chúng ta là đột phá nhị trọng chuẩn thánh, mới lại tới đây, như vẻn vẹn chẳng qua là nhất trọng chuẩn thánh, sợ sợ không phải là đối thủ của bọn họ đây. Bạch Cốc cũng nhìn thấy cái kia ba vị thánh cảnh huyết long tộc, hừ nhẹ nói, khôi phục lại thánh cảnh về sau, phụ thân đã từng cho chúng ta những thủ đoạn nào, chúng ta đã có thể hơi thi triển một chút, bằng vào những thủ đoạn này, người còn có thể liền ba cái nhất trọng chuẩn thánh đều không đối phó được. Chớ cho mình từ chối, nhân tộc nếu thật là toàn bộ tự bạo, Tô Hàn không hận chết ngươi mới là lạ. Thật sao được rồi, đều là lỗi của ta. Bạch Sam vểnh môi, may mắn thiệt thòi chúng ta sớm chạy đến, bằng không thì ngươi liền ủ thành đại họa. Bạch Cốc lắc đầu, lại nói một câu về sau, lúc này mới áy náy nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người, chư vị muội muội, đừng trách chúng ta à, chúng ta cũng không phải cố ý, sớm tại khai chiến trước đó. Tiêu Vũ Tuệ đám người liền cùng Bạch Cốc, Bạch Sam dùng tỉ muội xưng hô, mặc dù thoạt nhìn không quá thành thục, nhưng dùng Bạch Cốc cùng Bạch Sam thượng cổ di tộc thân phận, các nàng tự nhiên là tỉ tỉ. Không có việc gì, tỉ tỉ có thể tới liền tốt. Tiêu Vũ Tuệ đầu tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy xúc động cùng vui mừng. Hai vị tỉ tỉ, đệ đệ sợ chứ, đệ đệ muốn ôm một cái. Lưu Vân hướng hai người đưa tay, lộ ra một bộ nũng nịu tiện dạng. Cút, Đế Thiên vừa lúc ở Lưu Vân bên người, hung hăng gõ Lưu Vân một thoáng, nói một câu nhường Lưu Vân kém chút trào máu lời. Ta mới là đệ đệ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.